Chương 2976, chỉ xích thiên ngai, thứ ba bạo. Nhưng là, lúc này, kim cương lôi long la hán pháp tướng toàn thân cái kia kim sắc bắp thịt, cùng một chỗ khối đều là nâng lên đến, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, góc cạnh cực kỳ rõ ràng. Hán cắn răng, hét lớn một tiếng, hai tay trong nháy mắt thô lớn hơn nhiều lần. Kim sắc lực lượng phun trào, sau đó, ra sức hướng lên như vậy dơ lên. Đúng là trực tiếp đem cái đuôi của hắn cho dơ lên chỗ cao nhất, sau đó, lại là hướng phía dưới, nặng nghề mà như thế một đập như thế dơ lên, một đập, nhất thời, liền đem đằng xà toàn bộ cho giật lên tới. Đằng xà toàn bộ đều là bị run rẩy bay lên, trên không trung toàn thân kịch liệt run rẩy. Sau đó, kim cương lôi long la hán pháp tướng lại là giống to một tiếng, hai tay hung hăng hướng phía dưới vừa rơi xuống phịch một tiếng tiếng vang. Đằng xa toàn bộ thân thể đều là bị nặng nề mà nện ở trên bình đài. Toàn bộ thông thiên kiến mục đều là kịch liệt rung động động một cái. Đằng xa bị nện thất điên bắt đảo, trước mắt một trận sao vàng, toàn thân kịch liệt đau nhức, vỡ ra vô số vết thương hoàng điểu ở bên cạnh nhìn. Mỹ mắt một trận cuồng loạn, toàn bộ thông thiên kiến mục đều là phát ra âm thanh lớn, bị nện hoảng hoảng du du. Nàng đều thay đằng xa cảm thấy đau lần này, để đằng xa thụ thương xa so trước đó KNZNZ. Bởi vì, trước đó vô luận là Hoàng Điểu cùng hắn chiến đấu, vẫn là Trần Phong đối với công kích của hắn, đều chỉ là công kích thân thể của hắn một cái nào đó bộ phận. Lấy đằng xà thân thể mạnh mềm dai, hắn bị công kích nơi đó, biết thụ thương, nhưng tuyệt đối sẽ không đặc biệt trọng. Nguyên cớ, cho dù là vừa rồi, hắn cũng chỉ là bản thân bị trọng thương a, mà Trần Phong lần này trọng kích, lại là trực tiếp để nội tạng của hắn toàn bộ đều lệch vị trí. Thảm trọng nhất cũng là nó nội đan. Nó nội đan, trước đó bị Trần Phong hút gần một nửa, tại Trần Phong rời đi về sau đã là khôi phục một số. Nhưng bây giờ, bị lần này cho nặng nề mà chấn động một chút, nhất thời, lại là phịch một tiếng, trực tiếp phá vỡ. Mà vừa rồi, Trần Phong từ hắn trong bụng phá bụng mà ra cái kia vết thương khổng lồ, cũng là vừa vặn ngưng kết liền lại là trực tiếp nổ bể ra. Lam sắc máu tươi, điên cuồng buôn lưu tại cái này trên mặt đất. Hình thành một mảnh lại một mảnh hồ lớn màu xanh lam nguyên lai, cái này kim cương lôi long la hán pháp tướng, cường đại nhất một cái uy năng, lại chính là một hạng thân pháp. Cái này thân pháp, tên là, chỉ xích thiên ngai Trần Phong. Cái này kim cương lôi long la hán pháp tướng, ánh mắt theo tồn khác ở ánh mắt không giống nhau, mắt khác quang năng đầy đủ nhìn thấy rất xa, nhưng là hắn nhìn tới đó cũng không có nghĩa là có thể qua tới đó. Mà kim cương lôi long la hán pháp tướng, vừa mở mắt, liền có hai đạo kim quang tiêu xạ mà ra. Cái này hai đạo kim quang đủ khả năng đạt tới khoảng cách là có hạn, nhưng là cái này hai đạo kim quang có thể chiếu xạ ở đâu. Như vậy, kim cương lôi long là hán pháp tướng sau một khắc liền là có thể đi thẳng tới nơi đó. Hắn có thể thuấn di cũng không hiếm thấy, nhưng là một to lớn như vậy hình thể, cao cấp như vậy cấp có thể trong nháy mắt tiến hành di động, cái kia lại là cực kỳ nghịch thiên. Cái này có thể nói là một hạng cực kỳ nghịch thiên năng lực, có thể làm cho kim cương lôi long la hán pháp tướng ủng có vô hạn khả năng tại trong thực chiến, thực lực điên cuồng tăng vọt đương nhiên, còn có rất nhiều hạn chế, nói thí dụ như, Trần Phong hiện tại, thuấn di số lần, là có hạn. Nhưng là, đồ trang sức đằng xà, đầy đủ Trần Phong cười ha ha, đằng xà, vừa rồi ngươi đánh ta vô cùng thoải mái a, vừa rồi ngươi đánh ta đánh vô cùng thảm a, vừa rồi. Ta muốn tới đến thân thể ngươi bên cạnh thời điểm, bị ngươi cơ hồ muốn sống sờ sờ đánh chết. Hiện tại, ngươi biết đây là cái gì mùi vị đi, Trần Phong hạ hạ trong tiếng cười lớn, tràn ngập vô biên hào khí, cùng cái kia phát tiết sảng khoái. Hai tay của hắn nắm lấy đằng xà cái đuôi, một chút lại một chút hung hăng nện ở cái này trên bình đài. Mỗi nện một chút, liền bịch một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bình đài chính là kịch liệt rung động một cái. Cả khỏa thông thiên kiến mục đều là đung đưa kịch liệt một chút. Mà đằng xà nện ở trên bình đài, chính là phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Máu tươi từ các vị trí cơ thể tiêu xạ mà ra, trong miệng của hắn, càng là từng ngụm phun lam sắc máu tươi, thê thảm vô cùng. Trần Phong lúc này, tại hành hung đằng xà, đem hắn đánh cho vô cùng thê thảm đây hết thảy, hoàn toàn vượt quá tại đằng xà ngoài ý muốn, hắn trực tiếp bị đánh ngộng. Thậm chí đến bây giờ hắn cũng chưa có lấy lại tinh thần đến. Chỉ là tại Trần Phong không ngừng đập bên trong, điên cuồng phát ra tiếng kêu thảm kỳ thực, Trần Phong có thể làm đến điểm này, quả nhiên là rất nhiều nguyên tố tổng hợp lại cùng nhau. Bởi vì đằng xà, hoàng điểu cái này đợi cấp bậc cường giả, thật sự là quá cường đại. Dù là Trần Phong thực lực bây giờ để bạt vô số lần, tại vận dụng pháp tướng tình huống dưới, vẫn như cũ là không đủ hắn 1/10. Đang xa hiện tại chỉ còn lại có 1 thành thực lực, nhưng như cũ là so Trần Phong mạnh hơn, nhưng là Trần Phong đấu pháp lại là quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Trần Phong cái này kim cương lôi long là hàn pháp tướng vợ ơ y ma có được như thế năng lực đặc thù vợ ơ y ma có thể thuấn di đi thẳng tới phía sau mình. Dạng này hắn căn bản là vô pháp phòng bị kỳ thực, đằng xa hiện tại tuy nhiên bản thân bị trọng thương, chỉ còn lại có 1 thành thực lực, nhưng hắn nếu là ổn định lại tâm thần, tỉ mỉ quan sát kim cương lôi long là hàn pháp tướng phương thức chiến đấu, đồng thời kịp thời làm ra phản ứng, như vậy Trần Phong cũng không có khả năng đem hắn đánh cho chật vật như thế. Nhưng là, hắn ngay từ đầu hoàn toàn không có đem Trần Phong đặt ở, mà sau đó bị Trần Phong liên tiếp hành hung, tức hồn hện, nỗi lòng hoàn toàn, càng là căn bản không có khả năng ổn định lại tâm thần nghĩ. Hắn hiện tại chỉ là điên cuồng gào thét lấy, tức hồn hện lung tung la lên. Nhưng lại căn bản là không có cách làm ra phản ứng như vậy hậu quả, cũng chỉ có thể là bị Trần Phong càng thêm điên cuồng hành hung đằng xa điên cuồng mà muốn dãy rủa, nhưng lại căn bản dãy rủa không ra. Hắn cảm giác, kim cương lôi long là hán pháp tướng bắt lấy chính mình cái kia 2 tay, tựa như là 2 cái to lớn vô cùng kìm sắt một dạng một mực kèm ở hắn. Loại này hoảng sợ, để hắn chợt nhớ tới, hắn còn vô cùng khi Ihe-u ở tờ đụng phải một vị cường đại võ giả. Lúc đó đối phương cũng là đem hắn dạng này trộm trong tay, điên cuồng đánh lấy, để hắn căn bản không có sức hoàn thủ rốt cục, theo không biết chương nhiều ít hạ nện gõ, phịch một tiếng. Đằng xà thân thể lại một lần nặng nề mà nện ở trên bình đài. Mà lần này, một tiếng vang thật lớn, một cái to lớn tròn trịa hình cầu từ bên trong bay ra ngoài, trên mặt đất quay tròn lan lộn. Hình cầu Na Y, đường kính ước chừng 5 mét, lúc này phía trên đã là dẹp gần một nửa, toàn thân xanh mơn mởn, tản ra vô cùng vô tận sinh mệnh bản nguyên. Quang mang vô cùng cao quý chính là đằng xà nội đan nguyên lai. Đằng xà nội đan đúng là trực tiếp bị nện đi ra mà nội đan bị nện sau khi đi ra, đằng xà phát ra một tiếng như là tần như chết thê lương kéo dài tới cực điểm rú thảm. Hắn thương thế trên người, lập tức trọng không biết bao nhiêu lần, trực tiếp đạt tới trọng thương sắp chết trạng thái. Mà Trần Phong lần này đập nó thời điểm, cảm giác phòng ngự của hắn so trước đó cũng là yếu rất nhiều, trên người hắn khí thế điên cuồng giảm xuống. Trong nháy mắt, liền đã so hoàng điểu kém không biết bao nhiêu. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.